Thần Tiên Đạo Hệ Thống, chương 84, Hồn Thú Trùng Tu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà hiện tại Hoắc Vũ Hạo đang đứng trước Phi Linh Tiểu Hạo, cho dù bọn họ có làm gì đi nữa thì bọn họ cũng sẽ tìm cách thiết lập mối quan hệ tốt với Sử Lai Khắc, đặc biệt là nhân tài như ngươi. Ngươi là người của Tinh La Đế Quốc, chắc chắn hắn sẽ không bỏ qua cơ hội lần này tiếp cận ngươi. Phi Linh cau mày nói. Phi Linh nhìn ra được ý đồ của Hoàng đế Tinh La ngay khi hắn cho đấu giá miếng này hồn cốt. Hoắc Vũ Hạo nghe được câu này không khỏi cau mày. Cuối cùng 20 phút để mọi người quan sát và suy nghĩ cũng trôi qua, nhưng khá bất ngờ là buổi đấu giá không có vẻ gì phải tạm dừng mà vẫn bắt đầu như bình thường. Giá khởi điểm của khối hồn cốt băng bích hạt là 1.200 vạn kim hồn tệ. Mỗi lần tăng giá không được ít hơn 5 vạn, cái giá cao khủng khiếp như vậy khiến mọi người ở học viện Sử Lai Khắc cũng kinh hãi. Giá cả không ngừng tăng lên, khối hồn cốt này đúng là làm không ít người thèm khát. Khi giá tăng đến 1.500 vạn thì đột nhiên xuất hiện một con số khiến mọi người ngã ngửa. 3.000 vạn, khi con số 3.000 vạn xuất hiện trên màn hình, mọi người đều không dám tin vào mắt mình. Mỗi người Sử Lai Khắc thất quái đều cảm thấy hít thở không thông, số tiền này đủ để mua cả một cái thành. Hơn nữa đơn vị là kim hồn tệ chứ không phải ngân hồn tệ hay đồng hồn tệ nha. Cho dù là người đứng đầu một quốc gia cũng không dễ bỏ ra số tiền lớn như vậy. Vậy mà lúc này nó lại trở thành cái giá cho một khối hồn cốt. Người nào lại giàu đến thế? Mà con số 3.000 vạn vừa xuất hiện, màn hình cũng không thay đổi nữa. Phi Linh nhìn màn hình xong nhìn sang Hoắc Vũ Hạo. Phi Linh định ra giá nhưng là bị Hoắc Vũ Hạo ngăn lại. Phi Linh giúp hắn nhiều như vậy, hắn có trả ơn cả đời này cũng không hết. Tuy vậy chỉ là thiết lập quan hệ cũng không ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới thì tại sao lại không để họ làm vậy? Và thế miếng hồn cốt được thành giao. Vương lão sư, Lăng Lạc Thần nhìn có chút không vui, rõ ràng là phòng đấu giá đã biết miếng hồn cốt ra sao nhưng vẫn cứ bán ra. Tiểu thần, ngươi không cần phải gấp, người ra giá đó không ai khác ngoài Hoàng đế Tinh La. Phi Linh nhẹ nhàng nói với Lăng Lạc Thần, Lăng Lạc Thần bừng tỉnh đại ngộ, rõ ràng là bên phía Hoàng gia sẽ mua xuống miếng hồn cốt để xóa đi sự cố kia. Kế tiếp là vật phẩm cuối cùng của buổi đấu giá hôm nay. Màn hình trước mặt mọi người lại lóe ra ánh sáng màu vàng, sau đó dần thu liễm lại, trên màn hình xuất hiện hình ảnh công chúa Cửu Cửu mặc một bộ váy dài màu vàng kim. Làn da trắng nõn kết hợp với màu sắc của bộ váy càng tăng thêm vẻ đẹp cao quý của nàng. Theo lời giới thiệu ban đầu về cô của Thanh Nhã, lúc này nàng mặc bộ váy màu vàng, chứng tỏ vật phẩm cuối cùng rất có thể sẽ vượt qua con số 1 triệu kim hồn tệ. Chưa biết vật phẩm kế tiếp là gì, chỉ cần thấy nàng thay quần áo đã đủ khiến mọi người hào hứng, cô công chúa này quả nhiên thật giỏi nắm bắt tâm lý mọi người. Các vị khách quý, các vị thấy Cửu Cửu thay quần áo mới đã đủ biết vật phẩm sắp tới quý giá đến mức nào. Thật lòng mà nói, vật phẩm này cũng là lần đầu tiên Cửu Cửu được thấy. Theo ý Cửu Cửu, hai chữ quý giá vẫn chưa đủ để hình dung nó nữa. Công chúa Cửu Cửu sau khi thay bộ quần áo mới, giọng nói lại nhỏ hơn lúc nãy, nhưng lại nghiêm túc hơn rất nhiều, chỉ mấy câu đơn giản đã khiến mọi người không kềm được mà tin theo lời của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi xin phép không nói trước tên của nó là gì, tôi chỉ tạm thời giới thiệu sơ lược về tác dụng của nó. Khối hồn cốt băng bích hạt ban nãy đã vô cùng hiếm thấy rồi nhưng vật phẩm sắp đấu giá kia tôi cam đoan nó là món đồ có một không hai, thậm chí giá trị của nó không thể tính toán bằng tiền bạc nữa. Điểm thiếu sót duy nhất của nó là chỉ dùng được một lần, xem nó là một loại dược liệu cũng được. Mời các vị xem, công chúa Cửu Cửu vừa nói vừa phất tay, màn hình lại biến đổi sau đó xuất hiện một cái khay màu trắng, cái khay này được làm bằng gỗ, mặt ngoài được khảm hơn 100 viên bảo thạch, phía ngoài lớp gỗ có một dòng khí đang di chuyển với mật độ rất nhỏ. Dòng khí màu trắng này nhẹ nhàng di chuyển, nhưng mọi người chỉ quan sát được như thế thôi vì thông qua màn hình không thể nào cảm nhận được nó mạnh mẽ hay có gì đặc biệt được. Có điều, mọi người đều cảm nhận được dòng khí này rất kỳ lạ, nó giống như đang muốn phá lồng mà bay ra vậy. Nhưng bên ngoài mặt gỗ có một màn ánh sáng màu vàng kim, nên dòng khí kia không sao thoát ra được. Các vị khách quý có lẽ rất tò mò đây là vật gì. Lần đầu tiên tôi trông thấy nó cũng có cảm giác như thế. Chúng tôi đã nghiên cứu kiểm tra rất nhiều lần, hiện nay đã có thể xác định chắc chắn thân phận của nó. Các vị ngàn vạn lần đừng xem thường vật này, tôi có thể khẳng định các vị may mắn lắm mới được trông thấy nó. Là một đấu giá sư tuy những lời này có chút bất kính nhưng thật sự nếu không nói vật sẽ không sao hình dung được sự quý giá của nó. Các vị hẳn đã biết rõ các tình huống trong giới hồn thú. Bất cứ hồn thú nào khi tu luyện đến cấp bậc 10 vạn năm đều có hai sự lựa chọn. Nếu chọn tiếp tục tu luyện thì nhất định phải ngày càng mạnh mẽ để có thể vượt qua thiên kiếp và cổ bình. Khi vượt qua được cổ bình của 10 vạn năm đến 20 vạn năm thì nó đã trở thành siêu cấp hồn thú. Mà trong những siêu cấp hồn thú, 10 hung thú đứng đầu mà nhân loại chúng ta còn gọi là thập đại hung thú cũng chính là những hồn thú mạnh mẽ nhất lúc bấy giờ. Có điều không phải bất cứ hồn thú nào đến bậc 10 vạn năm đều chọn con đường này, vì bọn họ còn một con đường khác nữa chính là trùng tu. Nếu chọn cách thức này, bọn họ sẽ từ hồn thú hóa thành nhân loại, sau đó từ hình dạng nguyên thủy nhất lớn dần, khi nào tu vi bọn họ đến bậc hồn thánh cũng chính là lúc bọn họ trở thành một con người thật sự. Mà bất cứ hồn thú nào tu luyện đến cấp bậc này đều có rất nhiều cơ hội đột phá cấp bậc siêu cấp đấu la. Nhưng có rất ít hồn thú lựa chọn con đường này, tại sao chứ? Bởi vì hồn thú trùng tu cũng có nghĩa đã bọn chúng tự tay xóa bỏ hết tất cả tu vi của mình, tuy nhiên bọn chúng vẫn còn trí nhớ, và không cần liệp sát hồn thú vẫn có được hồn hoàn và hồn kỹ theo từng cấp bậc. Mà bọn chúng không hẳn giống hoàn toàn với con người, trong quá trình trưởng thành, bất cứ hồn sư cường đại nào cũng có thể nhận ra điểm khác biệt của chúng. Mà những hồn thú lựa chọn con đường này cũng là những đối tượng tuyệt vời cho hồn sư muốn liệp sát hồn thú 10 vạn năm. Cho nên mới có câu con đường tu đột phá của hồn thú 10 vạn năm là cửu tử nhất sinh, còn con đường trùng tu gần như là thập tử vô sinh. Bởi vậy, những hồn thú tu luyện đến 10 vạn năm rất ít khi nào chọn con đường này, trừ những hồn thú có thực lực quá kém hoặc nhờ may mắn mới tu luyện được lên 10 vạn năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những gì tôi vừa nói có lẽ mọi người ở đây cũng đã biết. Nhưng tôi lặp lại một lần nữa cũng vì muốn nhắc nhở mọi người, bởi vì nó có liên quan đến vật phẩm đấu giá cuối cùng hôm nay. Dòng khí mọi người đang được thấy chính là cổ bình của hồn thú 10 vạn năm đang phải vượt qua trong quá trình trùng tu thành người. Bởi vì hồn thú kia đang trong quá trình vượt qua cổ bình đã bị một hồn đạo khí cấp 9 gọi là phong thần đài phong ấn lại. Vật trước mặt kia chúng tôi gọi nó là phôi thai. Đấy cũng là lý do tại sao tôi dám chắc các vị không có cơ hội trông thấy vật phẩm này một lần nào nữa. Cửu Cửu vừa dứt lời, bầu không khí trong phòng trở nên lặng ngắt như tờ, mọi người, kể cả Vương Ngôn, cũng đều kinh ngạc sững sờ. Một con hồn thú đang trong quá trình chuyển hóa thành con người thì bị phong ấn. Chuyện này có ý nghĩa gì? Đây chẳng phải nói con hồn thú ấy có thể cho người ta mặc sức chém giết sao? Cũng chứng tỏ chỉ cần giết chết nó sẽ có được hồn hoàn và hồn cốt 10 vạn năm. Nhưng chuyện này, quá tàn nhẫn. Vị hồn đạo sư cấp 9 kia chắc chắn đến từ đế quốc Nhật Nguyệt, cũng chỉ có đế quốc Nhật Nguyệt mới có hồn đạo sư cấp bậc khủng bố như vậy. Vật phẩm này đúng là một món chí bảo, hồn hoàn và hồn cốt 10 vạn năm vốn là những món đồ mà bất cứ ai cũng mơ ước. Khó trách công chúa Cửu Cửu phải thay cả trang phục màu vàng kim. Hàng tỷ kim hồn tệ tuy rằng là cái giá khá lớn nhưng so với hồn thú 10 vạn năm thì chẳng đáng nhắc. Đến, nhưng, chuyện khiến mọi người kinh hãi vẫn chưa hết. Công chúa Cửu Cửu mỉm cười nói, các vị khách quý nhất định đều đang rất giật mình, Cửu Cửu không nói sai chứ, nhưng chuyện đáng giật mình còn ở phía sau. Theo kết quả nghiên cứu của chúng tôi, khi sử dụng phôi thai này có thể có hai khả năng thứ nhất dĩ nhiên là được hồn hoàn và hồn cốt 10 vạn năm, nhưng do hồn thú này bị phong thần đài phong ấn trong quá trình chuyển hóa nên rất có thể xác suất hấu thu được không lớn nhưng nếu hấp thu được nó sẽ trực tiếp chuyển hóa thành võ hồn. Vậy thì một hồn hoàn và hồn cốt 10 vạn năm làm sao so được với một võ hồn có thể phụ thêm 9 cái hồn hoàn đây? Im lặng, không chỉ căn phòng của nhóm người Sử Lai Khắc mà những người khác đang tham gia cuộc đấu giá này cũng trở nên im lặng, có điều, hô hấp của bọn họ càng lúc càng dồn dập. Đệ nhất sát thủ trọng sinh tán gái báo thù rửa hận năm xưa. Chuyện đã hơn 500C hãy đọc, cách chương.